Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1843, một cái câu chuyện bi thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu hẹn xong ngày mai giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân từ khổng chủ nhiệm đi ra phòng làm việc. Ta đi liếc mắt nhìn Chu Lập Đào. Ngươi có đi hay không? Tô Vân hỏi, làm gì? Thăm hắn giao không quen bạn gái đây. Tô Vân nói, hắn đần cái dáng vẻ kia. Còn nhớ lần trước hắn nói muốn ngay trước mọi người tỏ tình chuyện đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đúng là rất để cho người bận tâm. Nằm viện tổng làm lâu, cả người cũng thay đổi không bình thường. Mỗi ngày ở bệnh viện bận bịu, căn bản thoát khỏi cuộc sống bình thường. Được một đoạn thời gian mới có thể thích ứng hoàn cảnh xã hội. Người cười híp mắt, nhìn thật buồn nôn. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt. Cùng đi, vốn là lớp này là chuẩn bị lên cho ngươi nghe. Ếch, không cần đi. Trịnh Nhân buông tay, ngươi cứu vớt hệ Ngân Hà. Có lẽ toàn bộ vũ trụ vậy nói không chừng. Đó là ngươi tốt số. Ngươi tin tưởng ngươi sẽ một mực tốt số đi xuống. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân cảm giác được mình mệnh có thể một mực tốt đi xuống. Chỉ cần móng heo lớn không đáng cơ hội là được. Tốt một lần đã đủ. Trịnh Nhân cười nói, có y nhân ở đây, cũng không muốn cái khác. Ngược lại là ngươi, gần đây tại sao nóng nảy một mực không tốt lắm? Có không? Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ngươi nhớ không nhớ, gần đây hai ca giải phẫu, ngươi cũng lên cơn. Trịnh Nhân bẻ đầu ngón tay đếm, ở bệnh viện quốc tế, khung hết trong tim chúng ta đi cứu đài lần đó. Lại còn chính là chúng ta mới vừa làm xong kiểm nghiệm xác, trở về cấp cứu lấy phổi động mạch tắc máu. Ngươi cầm kìm đập Đại học Y khoa Phụ viện khoa huyết quản chủ nhiệm. Còn nhớ hắn hình dạng thế nào không? Tô Vân theo thói quen muốn đem đề tài kéo trở lại mình sở trường lãnh vực bên trong. Ta xem ai đều là gạch men. Ngươi cũng không phải không biết. Trịnh Nhân cười nói, nói một chút. Gần đây nóng này tại sao như thế bốc lửa? Ta nhớ ngươi từ trước ở Hải Thành thời điểm cho tới bây giờ đều không hung tôn chủ nhiệm. Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Tô Vân mặt không cảm giác đi ở phía trước. Trịnh Nhân trong lòng cười hắc hắc. Oán hận hắn một câu thì phải. Lại hơn vậy không có ý nghĩa gì. Đoán chừng là ở Thường Duyệt vậy mặt ăn hết. Lên đài tìm cơ hội bắt người chút giận. Trước Trịnh Nhân không hề xác định, ngày hôm nay dò xét một chút, gặp Tô Vân cố chừng mà nói hắn, nhất định là như vậy không chạy. Và trong phòng làm việc Liễu Trạch Vĩ lên tiếng chào, Trịnh Nhân đi theo Tô Vân sau lưng đi tới khoa cấp cứu. Vào buổi trưa, khoa cấp cứu cũng không phải bề bộn nhiều việc, ánh mặt trời xuyên thấu qua liễu xanh chiếu xuống, bóng dáng loang lổ chập chờn. Rất hiếm thấy có một tia ung dung cảm giác. Chu tổng đâu? Tô Vân hỏi một y tá. Vân ca nhi, ngươi đã mấy ngày không tới? Y tá hết sức phấn khởi chào hỏi. Bận bịu cái gì đi? Trịnh Nhân đặc biệt vô tội nhìn Tô Vân và y tá nhỏ rỗi rãnh trò chuyện, cảm thấy có chút nhàm chán, lắc lư thong thả đông xem tây xem. Cấp cứu cái này chỉ có mấy người hậu trần, cũng không phải bệnh gì nặng. Trịnh Nhân ai cái phòng nhìn sang, gặp Chu Lập Đào núp ở mình phòng trực bên trong ăn cái gì. Chu tổng, ăn cơm chưa đây? Trịnh Nhân lúc này mới nhớ tới mình còn không có ăn cơm. Ừ, ngươi ăn không? Ông chủ Trịnh, Chu Lập Đào thuận miệng hỏi. Không có đâu, xuống đài sau nhìn hai cái phim lại tới. Trịnh Nhân cười nói, ngươi ăn của ngươi, ta cho ngài đặt điểm. Muốn ăn cái gì? Không đói bụng là thôi. Ngươi cũng không biết nhà ta lão bản có hơn hẹp hòi. Xuống đài sau ngay cả một qua điểm cơm cũng không có. Tô Vân đã theo kịp ở phía sau nói đến, tiền đều ở đây ngươi vậy. Trịnh Nhân nói, tiền kia hữu dụng, mua chi giả, có còn phải chuẩn bị một khoản tiền chờ ngươi giải phẫu sai lầm. Lưu làm thư kiện bồi thường quỹ. Tô Vân nói, có thể tùy tiện sai sao? Vạn nhất xảy ra việc lớn không cầm ra tiền, liền trực tiếp ngu đần. Giải phẫu sai lầm, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, biết ngươi giải phẫu nghiêu bức. Mình cho rằng đại khái trước tiên không có sao. Nhưng mà, ngươi liền dám cam đoan không người muốn âm ngươi một đảo. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Loại chuyện này phát sinh tỷ lệ tựa hồ cũng không lớn. Tô Vân suy nghĩ quá nhiều. Tiếp tục như vậy tâm sự quá nặng. Người sẽ rất cực đoan. Người sao, vẫn là ánh mặt trời điểm tốt. Cũng không thể thay âm tối tăm. Lão Chu, người trước nói muốn hỏi ta một chuyện mà. Thì thế nào? Tô Vân lại nữa và Trịnh Nhân nói vô dụng. Mà là nhiều hứng thú nhìn Chu Lập Đào hỏi. Chu Lập Đào có chút lúng túng, có chút ngại quá, hắn thẹn thùng mi ngượng mắt nhìn xuống, lập tức lưu loát đóng cửa lại. Chậm một lát, Chu Lập Đào mới hỏi, Vân Ca Nhi, là như vậy, ngươi nói, ta lên mài một thời điểm, trường học tổ chức hoạt động, biết một sư muội, ua, lợi hại rồi Chu Tổng, còn học biết trâu già gặm cỏ non, tạm biệt, Vân Ca Nhi. Chu Lập Đào khoát tay lia lịa. Trịnh Nhân xem hắn chán bây giờ có chút nghi hoặc, vậy có chút hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Tô Vân gặp Chu Lập Đào không nói, liền chủ động hỏi, ếch, sau đó rất kỳ quái. Người biết không Vân Ca Nhi? Rất kỳ quái, Chu Lập Đào rơi vào nào đó vô hình trong trạng thái. Nói chuyện bừa bãi, dựa theo thời gian thứ tự nói. Giống như là hỏi bệnh án như nhau. Ừ, giống như là viết hồ sơ bệnh lý như nhau. Tô Vân dứt khoát cho Chu Lập Đào cung cấp một con đường. Chu Lập Đào suy nghĩ một chút. Giống như là viết hồ sơ bệnh lý. Nghe đích xác là có chút cổ quái. Nhưng dựa theo ý nghĩ này suy nghĩ một chút đi. Đến vậy thông thuận, hắn cầm lên bình nước tử ưng ực uống nửa chai nước. Chậm chậm thần. Lúc này mới nói đến, ta mài một thời điểm biết sư muội, hai chúng ta một mực trò chuyện rất tới, đến bây giờ được có 6-7 năm, có lúc hàn huyên tới nửa sau đêm, rất nhiều chung nhau đề tài. Chu Lập Đào nói tới chỗ này, trên mặt tàn nhang cũng bay, mặt mày hớn hở cái từ này, hoàn toàn không thể trọn vẹn biểu đạt Chu Lập Đào vui sướng. Sau đó thì sao? Tô Vân đoán được khả năng này không phải một người để cho người vui vẻ câu chuyện. Mấy ngày trước, ta nói muốn bày tỏ đối tượng chính là nàng. Chu Lập Đào có chút nghi hoặc. Vân Ca Nhi, mấy ngày trước nói chuyện trời đất thời điểm. Nói đến cái gì tới? Nàng đột nhiên hỏi ta có phải hay không thích nàng. Ngươi nói thế nào? Ta liền thừa nhận, kết quả nàng liền không nói. Sau đó ta nói chuyện nàng vậy không trả lời. Chu Lập Đào thở dài. Một đoạn tình yêu còn không có thời điểm bắt đầu cũng đã kết thúc. Liền liền Trịnh Nhân cũng ý thức được điểm này. Chu Lập Đào hàng này lại vẫn đối với lần này ôm mong đợi. Chặc chặc, người ta cầm ngươi làm người anh em. Ngươi nhưng muốn ngủ người ta. Có ngươi như vậy sao? Tô Vân mặt mỉm cười, nhìn Chu Lập Đào nói đến. Ngoặc kép, Chu Lập Đào tạm thời kết tiếng nói. Trịnh Nhân cảm thấy buồn cười. Nói cái gì một khi từ Tô Vân trong miệng nói ra? Là dễ nghe vẫn là khó nghe? Thì phải xem hắn lúc đó tâm tình là như thế nào. Thật tốt nói, cũng không thể thật tốt nói. Người này sao? Đoán chừng là mới vừa bị mình oán hận liền một chút. Tâm tình khó chịu, cầm Chu Lập Đào chút giận. Suy nghĩ một chút, Chu Lập Đào vậy thật đáng thương. Tô Vân cười hắc hắc, vỗ một cái Chu Lập Đào bả vai, kể cho ngươi câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sien-nối-dai-tu-tien-luc-luc-chuyen bắt đầu tài khoản bị cướp.